Vu Thần Kỳ, chương 1755, bị buộc rút lui, góc truyện audio.com, ma uy như núi, đè nặng chỉ cờ trong lòng toàn bộ mọi người. Đồ Linh Tôn Chủ cười lạnh, một luồng sáng bảy màu từ đỉnh đầu hắn lao ra, xông lên trời cao mấy vạn trượng, cuối cùng hóa thành một đài mây lơ lửng ở trời cao, vô số cảnh trí xa hoa, đẹp tới mức không cách nào hình dung như ẩn như hiện trong đài mây, diệu âm thiên âm từ trong đài mây truyền đến, khiến toàn bộ người nghe được tâm thần đều say. Trong thần hồn hư không bị mảnh vỡ linh hồn nhét đầy biến thành gió xoáy màu đỏ. Cơ Hạo kinh hãi nhìn hắn, nhìn trong chiến trường lương trừ hỗn loạn có hơn 1/10 số chiến sĩ trong mắt đột nhiên có ma quang 5 màu lóe lên. Lửa ma cuồn cuộn cái thế ma uy, Đồ Linh Tôn Chủ như một vầng mặt trời 7 màu lơ lửng trên bầu trời, quanh thân phát ra ma quang 7 màu khiến người ta không sao nhìn thẳng. Vô số chiến sĩ dị tộc toàn thân cứng ngắc nhìn hắn, trong mắt lóe ra hào quang, thần hồn bị ma lực đáng sợ của hắn cấp tốc ăn mòn, nhanh chóng khống chế, bọn họ ở trong khoảng thời gian cực ngắn luôn hãm thành con rối của Đồ Linh Tôn Chủ, không tự chủ được rít gào trầm thấp. Một mảng chiến trường này đối với Đồ Linh Tôn Chủ mà nói là sân nhà tốt nhất, khắp nơi đều là linh hồn chết trận, khắp nơi đều là trước khi chết các chiến sĩ kia tàn mát ra thất tình lục dục nồng đậm, đủ loại cảm xúc tiêu cực ngưng tụ thành mảnh vỡ trôi nổi ở trong hư không, hầu như đều đã ngưng tụ thành thực chất. Đồ Linh Tôn Chủ hóa thành một cái lò luyện khổng lồ, vô số linh hồn chết trận bay vào thân thể hắn, vô số thất tình lục dục ở trong cơ thể hắn hóa thành nhiên liệu hừng hực thiêu đốt, vô số cảm xúc tiêu cực ngưng tụ thành mảnh vỡ bộc phát ra lực lượng đáng sợ ở trong cơ thể hắn. Đồ Vô Liêm Sỉ, ngươi muốn làm gì? Một quý tộc ngu tộc không biết đến từ thực dân thế giới nào chỉ vào Đồ Linh Tôn Chủ giống giận khan cả giọng. Chiến sĩ dưới trướng hắn là một đám người vạm vỡ mọc cánh chim màu vàng hoa mỹ, bởi vì cách Đồ Linh Tôn Chủ khá gần, giờ phút này có trên 7/10 số đại hán bị Đồ Linh Tôn Chủ đột nhiên khống chế thành con rối. Tên quý tộc ngu tộc này vừa sợ vừa giận, hắn chỉ vào Đồ Linh Tôn Chủ chửi ầm lên, trong mắt lại tàn mát ra hoảng sợ không che giấu được. Chiến sĩ theo hắn đến xâm nhập bàn cổ thế giới có hơn 100 triệu người, đây cũng là binh lực cực hạn lớn nhất thực dân thế giới nho nhỏ hắn chinh phục kia có thể cung cấp. Hắn còn chưa thể từ xâm nhập bàn cổ thế giới đạt được đủ lợi ích, chiến sĩ dưới trướng đã tổn thất hơn phân nửa, điều này bảo hắn làm sao mà không lửa giận ngút trời, lại làm sao không bởi vì ma uy cái thế của Đồ Linh Tôn Chủ mà cảm thấy sợ hãi. Nhìn vào mắt của ta, càng lúc càng nhiều cảm xúc tiêu cực ùa vào thân thể Đồ Linh Tôn Chủ, ma lực của hắn đang cấp tốc tăng cường. Thần niệm của hắn bao phủ toàn bộ chiến trường lương trừ, nhất cử nhất động của mỗi người đều bị hắn nắm giữ, cảm xúc biến hóa nhỏ bé nhất của mỗi người đều bị hắn nắm giữ. Ý niệm hoảng sợ mà phẫn nộ biến hóa nhanh chóng của tên quý tộc ngu tộc này bị Đồ Linh Tôn Chủ phát hiện, bởi vì hoảng sợ tâm cảnh của hắn đã xuất hiện sơ hở, ma lực của Đồ Linh Tôn Chủ thừa dịp sơ hở mà vào, nháy mắt cấp tốc khuếch tán ra ở trong lòng hắn. Chỉ trong chớp mắt tên quý tộc ngu tộc nổi giận đùng đùng này đã giống như chiến sĩ dưới trướng hắn, triệt để luân hãm thành con rối. Góc truyện audio.com của Đồ Linh Tôn Chủ. Đối mặt Đồ Linh Tôn Chủ chí cường giả trong vực ngoại thiên ma này, không thể kinh hoàng, không thể sợ hãi, không thể bi thương, không thể phẫn nộ, không thể ưu sầu, không thể vui mừng, không thể ủy khuất. Chỉ có một viên đạo tâm băng lạnh trong vắt như núi băng vạn năm, hoặc là có bàn cổ trung đỉnh cấp bảo bối như vậy phòng hộ mới có thể không bị ma lực của hắn quấy nhiễu. Bất cứ ý niệm thất tình lục dục nào vừa sinh ra, ma lực của Đồ Linh Tôn Chủ liền như bóng với hình lặng yên không một tiếng động xâm lược, không một tiếng động xâm nhập tâm linh, hóa thành ác mộng đáng sợ khống chế toàn bộ tâm linh, xâm nhiễm toàn bộ linh hồn, cuối cùng đem nó săn giết. Trong mắt của một lại một quý tộc ngu tộc trong lòng sinh ra các loại ý niệm lóe lên thần quang 5 màu, Đồ Linh Tôn Chủ làm ra lựa chọn tương tự với Cơ Hạo, càng nhiều là quý tộc ngu tộc đến từ bản thổ bản ngu thế giới bị hắn khống chế, chỉ có bộ phận nhỏ kẻ xui xẻo đến từ thực dân thế giới. Trong giây lát, vô số chiến sĩ dị tộc bị Đồ Linh Tôn Chủ khống chế xoay người đều nhịp từ 4 phương 8 hướng nhìn về phía Cơ Hạo. Một màn khủng bố vừa rồi lại tái diễn, vô số chiến sĩ giơ lên binh khí trong tay hung hăng đâm vào ngực mình, thân thể bọn họ cấp tốc khô quắt héo rũ, thân thể bọn họ nổ thành cát bụi đầy trời bay ra, chỉ có tinh huyết toàn thân và linh hồn ở lại không trung. Vạn linh chi nổ, Đồ Linh Tôn Chủ cười quái dị, khặc khặc, hắn vung hai tay, một ma lực khổng lồ vặn vẹo thổi quét hư không, vô số linh hồn tự sát mà chết, trước khi chết chấn kinh hoảng sợ, trong linh hồn lưu lại vô số cảm xúc mặt trái cực đoan như cao su bị nhiệt độ cao quay nướng hòa tan ra, sau đó vô số linh hồn hòa tan cuốn theo toàn bộ tinh huyết của bản thân, nhanh chóng lắp ghép với nhau. Một quả cầu máu cực lớn lơ lửng ở không trung, tiếng la khóc bén nhọn, tiếng kêu rên không ngừng từ trong quả cầu máu truyền ra, một lần này cho dù là người ở khu vực ngoài cùng của chiến trường cũng nghe được tiếng kêu rên và gào giống rõ ràng trong quả cầu máu. quả cầu máu cấp tốc sụp đổ, cấp tốc co rút ở lòng bàn tay Đồ Linh Tôn Chủ ngưng tụ thành một phù văn quỷ dị mà tả. Cách mấy trăm dặm, Đồ Linh Tôn Chủ cười ha ha nhìn Cơ Hạo. Cơ Hạo mở ra mi tâm đo mâu, chín vầng mặt trời hừng hực thiêu đốt ở trong đạo mâu, một luồng ánh sáng màu vàng lạnh thấu xương phun ra xa hơn trăm dặm, nơi đi qua phàm là chiến sĩ dị tộc đụng phải ánh sáng màu vàng đều bị nháy mắt thiêu thành cho tàn. Người không phải người ngu tộc, Cơ Hạo nhìn Đồ Linh Tôn Chủ cố nén cảm giác no căng khó chịu trong thần hồn hư không, trầm thấp hữu lực nói. Ta là người hầu thành tín nhất của ngu tộc tôn quý. Đồ Linh Tôn Chủ mỉm cười nhìn Cơ Hạo. Vì chém giết kẻ địch nguy hiểm nhất của ngu tộc tôn quý, sử dụng một ít thủ đoạn quá phận cũng là chuyện khó tránh khỏi. Vô số quý tộc ngu tộc xung quanh kinh ngạc sợ hãi đan xen đánh giá lẫn nhau. Thủ đoạn của Đồ Linh Tôn Chủ nghe rợn cả người, chiến sĩ lấy hàng trăm triệu để tính ở trong tay hắn hoàn toàn là vật hy sinh bị đùa bỡn. Cấp dưới, đáng sợ như thế thuộc về ai? Toàn bộ mọi người đều là sợ hãi đến tận xương tủy đối với Đồ Linh Tôn Chủ, lại sinh ra vô hạn tham lam đối với hắn. Dựa theo bản tính quý tộc ngu tộc cấp dưới cường đại như thế, nên thuộc về mình mới đúng chứ. Đồ Linh Tôn Chủ cười, búng ngón tay, phù văn màu máu ở. Góc truyện audio.com, lòng bàn tay hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu máu dài đến trăm dặm ầm ầm hướng Cơ Hạo bổ xuống. Lực lượng thần hồn ý niệm động là phát, Cơ Hạo tế lên bàn cổ trung bảo vệ đạo đài, thanh kiếm màu máu thật lớn hung hăng va chạm ở trên bàn cổ trung ầm. Một tiếng nổ lớn, bàn cổ trung bị chấn động tới mức nổ vang cao vút, thanh kiếm khổng lồ màu máu dù sao chỉ là ý niệm hư vô biến thành, bị va đập tan xương nát thịt trên bàn cổ trung. Thần hồn không gian của Cơ Hạo chợt bị vô số mảnh vỡ linh hồn màu máu lấp đầy, thất tình lục dục các loại cảm xúc tiêu cực đáng sợ tràn ngập trong đầu hắn, vô số thanh âm bén nhọn xuất hiện ở bốn phía đạo đài của hắn, như vô số móng vuốt bén nhọn đang cào xé thần hồn hắn. Đầu Cơ Hạo nặng trịch, vô số ý niệm bay loạn, hắn trong lúc nhất thời căn bản không thể sinh ra ý niệm rõ ràng đáng tin, tỉnh tỉnh mê mê không biết mình nên làm gì, nên nói gì, cả đầu óc đều như biến thành tương hồ. Đồ Linh Tôn Chủ công kích chưa thể đánh bị thương Cơ Hạo, lại khiến hắn tạm thời mất đi sức chiến đấu. Không làm sao được, Cơ Hạo thét dài một tiếng, thiên địa kim kiều khẽ động, mang theo hắn nháy mắt phá không đi xa, vô số cao thủ ngu tộc ở đây, không có một ai thấy rõ hắn rốt cuộc là đi xa như thế nào. Cách chương.